Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 458. Tây Hải Long Cung, Tây Hải Trúc Long Trúc Cửu Âm đánh bại Lôi Thần, chém chết Tương Liễu, ngàn vạn thủy tộc yêu binh ở trên biển chém giết đến long trời lỡ đất. Thi thể theo phong bạo cấm biển đầu này một mực lan tràn đến Tây Châu bờ biển. Từ đó, Trúc Cửu Âm tại toàn bộ Tây Hải lại không địch thủ. Tây Hải bầy yêu thủy tộc rối rít hướng Trúc Cửu Âm đưa lên thư xin hàng. Liền ngay cả Tây Hải nguy hiểm nhất, hỗn loạn nhất, phong bạo cấm biển, đại yêu cự ma tầng tầng lớp lớp chi địa cũng hướng Trúc Cửu Âm thần phục. Một ngày này, một cái ngàn trượng long ảnh theo phong bạo sấm sét không tắt cấm biển lao ra. Mặt người thân rắn, toàn thân đỏ ngầu, một bước ra mặt biển, đã nhìn thấy cái kia toàn bộ phong bạo cấm biển sấm sét phong bạo đều vây quanh gào thét. Tựa hồ đang nghe hiệu lệnh, trong miệng hàm một thần trúc chiếu phá vỡ tầng mây sấm sét. Xuất hiện tại ban đêm vân trên biển, thần trúc tản mát ra vô tận ánh sáng, chiếu sáng Tây Hải ngàn dặm hải vực. Hôm nay, ta Trúc Cửu Âm với Tây Hải lập xuống Long Đình, thống ngự Tây Hải trăm triệu dặm hải vực, hết thảy sinh linh, Tây Hải các phe thủy yêu, dị tộc, thần linh mau tới ta Tây Hải Long Cung, người vi phạm giết không tha. Một đạo bá khí ác liệt âm thanh theo trên đó truyền ra, xuất xứ từ Tây Hải Long Cung chiếu lệnh, nhanh chóng truyền hướng toàn bộ Tây Hải, do, từ, Tây Hải Long Cung yêu vệ đưa đi Tây Hải các nơi. Tất cả lớn nhỏ thủy tộc thế lực, toàn bộ Tây trên biển, liền có thể nhìn thấy vô số yêu ma thân ảnh theo bên trong đáy biển nhảy lên, hướng về phong bạo sấm sét cấm biển mà đi. Từng cái ẩn núp trong bóng tối đại yêu cự ma, rối rít chạy tới Long Cung, chiều bái vị này đời mới Tây Hải Long Vương. Trên biển khơi, các nơi thủy phủ, thiên yêu thế gia yêu binh khoác huyền khải, người giật dây sóng biển gợn sóng, kết bè kết đội chạy tới Tây Hải Long Cung. Trên mặt biển sóng nổi lên bốn phía, từng cổ một sóng lớn bên trong, cũng có thể nhìn thấy vô số nửa người nửa yêu yêu binh ở trong đó như ảnh như hiện. Mà biển khơi chỗ sâu, lại có thể nhìn thấy từng cái cường đại mà khủng bố bóng đen xuyên qua đáy biển. Không chỉ như thế, không chỉ là toàn bộ Tây Hải đến Trúc Cửu Âm lập xuống Long Đình, rối rít tới chiều bái ở ngoài Long Vương, liền ngay cả Tây Châu Phật Môn, Đông Châu các phái, Nam Châu vạn quốc chi vực, đều phái người tới chúc mừng Tây Hải Long Vương, chúc mừng Tây Hải Long Cung thành lập. Bởi vì điều này đại biểu Tây Hải hoàn toàn bình định, kết thúc kéo dài ngàn năm cục diện hỗn loạn, tại mới vừa rồi tạo dựng lên, vừa ý chỉ có thể nói có chút đơn sơ Tây Hải Long trước cung, nghênh đón các phe thủy tộc cùng mang đến triều bái Long Vương ngàn tỷ yêu binh. Rậm rạp chằng chịt chiếm cứ toàn bộ đáy biển, liếc mắt nhìn qua, phảng phất toàn bộ phong bạo cấm biển đều bị yêu ma cho chiếm cứ. Bởi vì những thứ này thủy tộc, toàn bộ phong bạo cấm biển phong bạo trở nên càng thêm cuồng loạn. Tây Hải bên trên Long Cung, một vị miệng ngậm thần trúc long ảnh vòng tại trong biển ương. Cái kia trúc quang thần diễm trong nước cũng không có bị ảnh hưởng chút nào, chiếu sáng toàn bộ đáy biển, thật giống như đế vương đang kiểm duyệt lính của mình tướng, dò xét toàn bộ Tây Hải con dân, mà tất cả mọi người đều bò lồm ngồm tại trước mặt. Một mực cung kính, vị này chính là bằng vào sức mạnh cưỡng ép đánh hạ toàn bộ Tây Hải ngoan nhân, đánh bại Tây Hải cường đại nhất cự yêu Tương Liễu, còn có đến từ hải ngoại U Đô Lôi Thần, ngày sau càng khả năng đem chứng đạo thần tiên, thiên thu vạn tái thống ngự toàn bộ Tây Hải. Nếu là không có vi phản thiên điều, liền không có người có thể tước đoạt cái này long thần vị trí. Có thể nói là, ngày sau trừ thiên đình luật lệ có thể ràng buộc hắn, cùng với thượng giới tiên ở ngoài thần, sợ rằng không còn có người dám cùng vị này đối nghịch. Tây Hải để người Quốc xuất lĩnh tất cả người trong nước bái kiến Tây Hải Long Vương. Một vị cả người trương mọc đầy vảy cá, trong miệng mọc đầy răng nanh dị tộc xuất lĩnh lấy hàng ngàn hàng vạn thủy yêu quỳ rạp xuống Tây Hải Long cung trước, thiên yêu thế gia toàn quy nhất tộc trên dưới 3.000 con em. Bái kiến Tây Hải Long Vương, nguyện làm Tây Hải Long Vương điều động, cõng lấy sau lưng vỏ rùa, thân là hóa hình thiên yêu đời sau toàn quy nhất tộc. Thân hình đã cùng nhân tộc rất gần rồi. Bàn Long bàn trống xuất lĩnh Tây Hải tù nghiêu nhất tộc, một tên tiếp theo một tên người hô lên tên của mình cùng lai lịch, mà bên dưới Long cung đứng Tây Hải Long cung thừa tướng thì lại đem những cái tên này một là ghi danh trong danh sách, đem hoàn toàn nhét vào Tây Hải Long cung phạm vi thế lực. Phía sau cũng sẽ căn cứ những người này sức mạnh cùng thế lực phân chia bọn họ tại Tây Hải Long cung chức vị, cùng với quy định bọn họ chiếm cứ hải vực cùng thống ngự bao nhiêu yêu tốt, hàng năm phải bày đồ cúng bao nhiêu. Theo tất cả Tây Hải thế lực toàn bộ thuộc về Tây Hải Long cửa cung xuống sau, từng cái chức vị phân ra đi, ngàn vạn tinh nhuệ yêu binh thủy tộc sáp nhập vào Tây Hải Long cung chờ các loại một loạt trình tự. Sau, toàn bộ Tây Hải trật tự cũng phân chia đi ra. Trúc Cửu Âm ở mảnh này hắc ám cấm địa thành lập Tây Hải Long Cung, tự xưng Tây Hải Long Vương. Tây Hải Long Cung lần này thực sự trở thành thống nhất Tây Hải thế lực, cũng là vị thứ nhất thống nhất Tây Hải bá chủ. Tây Hải Long Cung đại yến khách mời, Long Vương Trúc Cửu Âm hóa thành một cái quần áo đỏ đế vương ngồi ở Long Vương vị trí lên tiếp đãi tứ phương khách mời. Đầu tiên là Tây Châu Phật môn đệ tử cưỡi linh sư tị thủy mà xuống, xuyên qua phong bảo cấm biển đi tới Đông Hải Long Cung. Hơn 10 người ăn mặc tăng y thanh niên tăng nhân cùng mấy vị để tóc dài Quan Âm núi nữ tu xông qua Gundam cao đến Long Cung cửa chính, đưa tới Minh Châu cùng một viên xá lợi tử. Tây Châu Phật môn Quan Âm núi chúc mừng Tây Hải Long Vương, Tây Châu Phật môn Đại Lôi Âm tự chúc mừng Tây Hải Long Vương. Những người khác tặng quà chẳng qua là đưa cho Tây Hải Long cung cửa chính tiếp đãi nội thị liền có thể, nhưng là cái này Phật môn chi nhân chính là trực tiếp đi vào bên trong cung điện, đưa cho Tây Hải Long Vương Trúc Cửu Âm hôn lãm. Tây Hải Long Vương còn để cho người ban thưởng ghế ngồi, ngồi ở gần trước vị trí. Nam Châu Ni La Quốc chúc mừng Tây Hải Long Vương. Sau đó, Nam Châu cũng người đến, ăn mặc dị vực phục sức, trên người treo đầy bảo vật Nam Châu Vạn Quốc chi vực quốc, khiến cho cũng đưa tới Nam vực đặc biệt. Hỏa Long cây, cây này liên kết đầy đủ loại hình thù kỳ quái bảo vật, lộ ra hoa lệ chí cực, dù là trồng ở trong đáy nước cũng có thể sống. Đông Châu Hoang Cổ Thần Miếu đưa tới quà tặng, chúc mừng Tây Hải Long Vương nhất thống Tây Hải. Đông Châu Thiên Sư Phái đưa tới quà tặng. Cuối cùng bên ngoài tới hai cái thế lực người, để cho Tây Hải Long Vương Trúc Cửu Âm cũng theo đó biến sắc. Lập tức theo Long Vương vị trí lên đi xuống, xuyên qua cung điện nghênh đón hai vị đến từ Đông Châu xa xôi ngàn dặm dự tiệc chi nhân. Một vị trong đó chân trần khoác thô tê dại, mặt lộ vẻ vu văn, nhìn qua liền là một vị khổ tu chi nhân, một dạng liền có thể nhận ra là tới từ ở Hoang Cổ Thần Miếu cổ vu. Mà khác một lão giả mặc đạo bào, liền là tới từ ở Thiên Sư Phái, như chỉ là đơn thuần hai người này, đương nhiên không đáng giá Tây Hải Long Vương Trúc Cửu Âm như vậy thận trọng đối đãi. Nhưng là cái này sau lưng hai người chi nhân, lại cũng không do Tây Hải Long Vương Trúc Cửu Âm không cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao mình mặc dù lên làm cái này Tây Hải Long Vương, nhưng là cuối cùng có thể hay không phong thần, còn muốn cầu cạnh cái này hai vị thần quân, tư thái cũng thả lùn một đoạn. Tây Hải Long Vương Trúc Cửu Âm thân hình thô cuồng phóng khoáng, không nghĩ tới Tiểu Long leo lên cái này Tây Hải Long Vương. Cũng kinh động Trương Thần Quân cùng Thường Thần Quân. Không biết hai vị thần quân có thể có lời gì sẽ đối với Tiểu Long nói. Thiên sư phái trưởng lão cũng đáp lễ nói. Tổ sư để cho ta chúc mừng Long Vương nhất thống Tây Hải. Hoàn thành cái này thiên cổ vĩ nghiệp. Đối với thiên địa này cũng là có công đức lớn. Công lớn tích. Chúc cửu âm trong đáy lòng giấu không được chuyện. Liền hỏi tới. Như vậy thượng giới đối với tứ hải chi thần sắc phong. Thần quân có cái gì không dặn dò? Bây giờ Bắc Hải chưa định. Chờ đến Bắc Hải nhất thống. Tứ Hải Thái Bình. Tổ sư nhất định sẽ mời tứ hải chi chủ cùng bàn đại sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.